Nguyên lai là hàng đạo hữu xuất thân từ Thiên Nam. Tu sĩ đại tấn chúng ta không quản là vì nguyên nhân gì khiến cho đạo hữu đánh chết vị trưởng lão của Âm La Tông cùng lấy đi quỷ La Phiên. Nhưng đến lúc này thì cần phải hóa giải chuyện không hay. Tại Thạch Đình gần đó, Hoa Thiên Kỳ ngạc nhiên nói. Hắn vừa nghe xong lời tường thuật đại khái của lão giả họ Phú, trong lòng thực sự ngạc nhiên không ít. Những người khác cũng không thể xung sao một trận, dùng ánh mắt quái dị dò xét Hàng Lập. Thiên Nam đối với bọn họ mà nói thực sự có chút xa xôi. Trong mắt tu tiên giới của Đại Tấn, nó cơ hồ là một địa phương không đáng nhắc tới. Người trước mặt không ngờ lại xuất thân từ nơi đó, còn đụng chạm đến Âm La Tông, làm sao không khiến cho những người ở đây trở nên hiếu kỳ. Tại hạ là chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu không phải là trưởng lão của Âm La Tông chủ động tìm tại hạ gây phiền toái, Hàng Mẫu làm sao mà gặp được việc này chứ? Hàng Lập vẻ mặt lạnh nhạt. Tốt lắm, không cần quản như thế nào. Bao nhiêu đạo hữu đã đợi ở đây một đoạn thời gian rồi, chắc cũng biết cái núi bên kia rốt cuộc là nơi nào chứ. Đại hán Nguyên Anh Kỳ tựa hồ đối với sự tình giữa Hàng Lập và Kiền Lão Ma không có chút hứng thú, ngược lại còn chút nóng vội hỏi. Ta có biết một chút đó, đây chính là cung Ngô Sơn được đại tấn các người đồn đãi đó. Hàng Lập sau khi ánh mắt chớp động, thanh sắc bất động trả lời. Mấy Nguyên Anh tu sĩ sau khi nghe được cái từ cung Ngô Sơn thì rùng mình, lập tức trở nên mừng rỡ. Kiền Lão Ma nghe được việc này, trong lòng cũng cả kinh không kém. Nhưng bốn người của Độc Thánh Môn sớm đã biết được việc này, giờ phút này liếc mắt nhìn nhau. Chiếu theo lời này, hiện tại đã có người ở phía trước chúng ta. Không biết họ có bao nhiêu tu sĩ, là thế lực phương nào, nhưng họ đã có thể giải trừ phong ấn lớn như vậy, thực lực của họ tuyệt đối không phải là nhỏ. Kiền huynh à, không quản ngươi và Hàng đạo hữu ba người có mâu thuẫn gì, nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ để tranh đấu. Sao mấy người chúng ta không liên thủ đuổi cái đám người kia đi, sau đó tùy theo cơ duyên chia điều bảo vật của cung Ngô Sơn, ân oán giữa ngươi và Hàng đạo hữu hay đợi khi ra ngoài rồi mới tìm cơ hội giải quyết được không vậy? Hoa Thiên Kỳ sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua mấy cái đạo bạch ảnh rồi nói. Lão Ma vừa nghe lời này thì nhất thời trầm mặt. Mà Tán Chân Nhân, Trịnh Vệ và năm đại hán kia nghe vậy, trong lòng đều dao động, môi khẽ nhúc nhích truyền âm thương lượng. Thấy tình hình như vậy, lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di thở nhẹ một hơi. Tuy rằng bọn họ tự tin liên thủ sẽ không thua Kiền Lão Ma, nhưng trận đánh sẽ ác liệt không thể tả, tự nhiên không đánh là tốt nhất. Không ai để ý tới Hàng Lập đuôi chân mày lơ đãng nhíu lại, trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng. Trước mắt thấy không thể động thủ, mưu đồ của hắn đối với cách giải phong hồn chú xem ra chỉ có cách tìm cơ hội khác thôi. Nghĩ đến đây, Hàng Lập ngẩng đầu nhìn nơi quang mạc trên người của bọn Hoa Thiên Kỳ phát ra, mở miệng hỏi. Hoa đạo hữu, sau khi ảo trận tự bạo, phong ấn lối ra bị hủy như thế nào? Sau này còn có khả năng ra vào không vậy? Rốt cuộc là sao hả? Hàng huynh sao không đích thân đi xem cho rõ đi? Qua một thời gian dài thì không dám nói, nhưng tối thiểu trong thời gian ngắn này thì thông đạo tuyệt không thể ra vào. Hoa Thiên Kỳ thở dài không giấu giếm nói. Hàng Lập mím chặt môi, sau một chút do dự cũng không khách khí mà bay thẳng đến quang mạc bên kia. Trong nháy mắt đã nhập vào trong đoàn ngân quang không còn thấy bóng dáng. Sự tình có liên quan đến bản thân, lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di cũng nhìn xem. Kết quả chỉ vỏn vẹn sau một lát công phu, Hàng Lập thần sắc âm trầm, từ trong ngân quang bay ra. Lão giả và Bạch Giao Di nhìn nhau lắc đầu. Đích xác là không thể thông hành rồi. Bất quá xem ra muốn khôi phục lại bình thường thời gian cũng không lâu. Trong lúc này chúng ta hãy tìm đường xuống núi trước rồi mới tính sau vậy. Hàng Lập bình thản nói. Sự tình kế tiếp rất đơn giản. Kiền Lão Ma cho dù cuồng ngạo dị thường, nhưng biết nơi đây chính là cung Ngô Sơn tiếng tăm lừng lẫy, nên hiện tại ý niệm động thủ đã biến mất. Có thể có cơ hội tiến vào cái loại động thiên bảo địa này, hắn cũng không muốn tay không mà về. Lập tức miễn cưỡng đồng ý tạm thời bỏ qua ân oán với Hàng Lập. Mặt khác, sau khi năm người lâm thời liên thủ thương lượng qua đi, cũng không chút do dự đồng ý chuyện này. Chúng ta bấy nhiêu người liên thủ, cho dù bọn người kia là tu sĩ trong thập đại tông môn, chúng ta cũng có thể đủ sức địch lại, lập tức xuất phát thôi, không thể để cho những người đó lấy hết bảo vật mang đi. Sau khi tất cả mọi người đồng ý liên thủ, Hoa Thiên Kỳ lập tức hét lớn một tiếng, mang theo Độc Thánh Môn trưởng lão còn lại dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng lên núi bay đi. Kiền Lão Ma hừ lạnh một tiếng. Năm đạo bạch ảnh biến thành ánh xám chớp động, đụng quang liên kết với nhau đuổi theo sát phía sau. Bộ người Hàng Lập cũng lặng lẽ cũng đằng không theo cho kịp. Bên kia, mọi người Diệp gia lúc này đã sớm đứng trên phiến bạch ngọc quảng trường kia. Quảng trường này ước chừng trăm mẫu, mặt đất tất cả đều chỉ dùng mỹ ngọc thượng hảo trong suốt trắng noãn lót thành. Bốn phía có cái cây trụ lớn bằng bạch ngọc cao khoảng 10 trượng vây quanh. Trên mỗi cái cây ngọc trụ cũng đều điêu khắc một ít loại linh thú tiên cầm hiếm thấy gì đó, trông rất sống động, khiến người trông thấy không khỏi sợ hãi. Bất quá giờ phút này, bọn người Diệp gia không xem trọng mấy cái cây ngọc trụ này, mà là phân biệt tụ tập lại một nơi khác ở trên quảng trường. Ở nơi này, trước mỗi thềm đá có một ô vuông nối với quảng trường. Những cái ô vuông đều có dựng đứng một bia ngọc cao lớn, trên mặt phân biệt viết chữ Kim Thạch Các, Tường Vân Điện. Từng địa danh một khiến cho người của Diệp gia đều châu mày suy đoán. Kim Thạch Các thì không cần hỏi rồi, nhất định là nơi tồn trữ vật. Danh tự Tường Vân Điện này nghe ra có chút hư vô mờ ảo rồi nghe. Phỏng chừng không phải là chỗ tĩnh tu, cũng không phải là nơi trọng yếu gì cả. Kỳ Linh Viện xem ra chính là... Một tu sĩ của Diệp gia ở một bên chậm rãi đại khái phân tích cách sử dụng của mấy cái địa phương này. Những người khác nghe nói thế đều gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Cho nên địa phương có khả năng chứa thông thiên linh bảo nhất thì chỉ có ba chỗ này thôi. Một là ở ngay trung tâm nối thẳng với Cung Ngô Điện, kế tiếp là cái ở gần bên cạnh Linh Bảo Các, cái còn lại nằm ở phía ngoài Trấn Ma Tháp. Diệp gia tu sĩ kia cuối cùng tuyển ra ba cái con đường. Nho sinh cùng đại hán quái nhân không nói gì, lại trầm ngâm yên lặng. Hiển nhiên đang cân nhắc xem lời của vị Diệp gia trưởng lão này có chính xác không. Cung Ngô Điện thì không cần phải nói rồi, khẳng định là trung tâm của ngọn núi này. Mà Linh Bảo Các vừa nghe tên đó thì chính là địa phương thượng cổ tu sĩ để bảo vật, thông thiên linh bảo được chứa trong đó thì cũng không có gì ngạc nhiên. Trấn Ma Tháp cuối cùng chắc đúng là nơi cổ tu sĩ trấn áp yêu rồi. Suy xét đến tình hình ngọn núi này bị phong ấn quỷ dị, thông thiên linh bảo có nhiều khả năng được để ở nơi đây. Dù sao thì thượng cổ tu sĩ trấn áp yêu ma lợi hại đều có thói quen mượn sức của bảo vật uy năng mà. Diệp gia tu sĩ kia lại giải thích thêm. Nói vậy cũng không sai. Ta cũng cảm thấy thiên linh trong bảo khố nên được để ở một trong ba chỗ này. Bất quá với năng lực của chúng ta thì không thể toàn bộ chiếu cố đến cả ba nơi được. Một lúc nhiều lắm chỉ có thể khảo sát hai con đường thôi. Nho sinh rốt cuộc mở miệng nói. Hai con đường hả? Vậy ngươi chọn hai con đường nào? Quái nhân có chút do dự hỏi. Linh Bảo Các và Trấn Ma Tháp. Nho sinh trì hoãn nói. Hai nơi này hả? Ta thì cảm thấy Cung Ngô Điện so với Trấn Ma Tháp có khả năng có bảo vật lớn hơn nhiều đó. Đầu to của quái nhân lắc lắc. Linh Bảo Các thì không cần phải nói rồi, cho dù không có thông thiên linh bảo cũng có thể lấy được những bảo vật khác nữa. Cũng xem như chúng ta không đến uổng một chuyến rồi. Còn Cung Ngô Điện chính là bởi vì quá mức rõ rệt ta mới không chọn nó. Ta luôn nghĩ thấy từ khi ngọn núi này bị phong ấn nơi đây còn có cố ý lưu lại hai kiện thông thiên linh bảo. Tóm lại cái bảo vật cung phụng trong Cung Ngô Điện xem ra chỉ làm trang trí thôi. Ngược lại, bảo vật dùng để trấn áp yêu ma gì đó mới thực sự là có khả năng lớn đó. Nho sinh bình tĩnh nói. Nếu vậy tôi không phải là không có đạo lý, nhưng lão phu vẫn cho rằng Cung Ngô Điện là kiến trúc hạch tâm của núi này. Muốn khảo sát thì tất nhiên phải đến nơi này. Quái nhân vừa gật gật đầu, sau lại lắc đầu. Thất thúc nói như vậy ta làm sao không biết chứ. Nhưng chúng ta tổng cộng chỉ có bấy nhiêu nhân thủ thôi, phân chia thành hai đội thì còn có chút miễn cưỡng, nếu lại chia thành ba đội, lực lượng sẽ rất đơn bạc. Nho sinh cười khổ nói, Diệp gia tu sĩ còn lại cũng bắt đầu nghị luận, có người cảm thấy cách làm của nho sinh ổn thỏa, có người lại cho rằng lời của quái nhân nói có lý, trong nhất thời không có cách nào đưa đến kết luận. Quái nhân thấy cái tình trạng như thế, sắc mặt hiện lên một tia dị sắc, trầm tư một lúc rồi lập tức nói. Thôi như vậy đi, chúng ta một nhóm 9 người, ngươi và ta đều mang 3 người khảo sát Linh Bảo Các và Trấn Ma Tháp, cuối cùng sẽ tìm một trưởng lão cơ trí một chút, độn pháp cao minh hướng Cung Ngô Điện đi một chuyến. Nếu là cấm chế thực sự lợi hại không thể một mình phá đi, liền lập tức quay lại. Cứ như vậy ngươi và ta trong lòng hiểu rõ, còn một trong hai đường nếu ai tương đối được thuận lợi có lẽ sẽ còn kịp đi một chuyến đến Cung Ngô Điện khảo sát. Quái nhân rút cuộc đề nghị như thế. Cái này... Được rồi, theo lời thất thúc nói vậy đi. Bất quá người đệ tử này chỉ có một người, sẽ phải cẩn thận sư cầm thú và ngân sứ dạ xoa kia. Vậy hãy cho hắn mang Di Thiên Trạc theo. Nho sinh sau khi suy nghĩ một lượt, cảm thấy cũng có thể làm, nên đồng ý, bất quá lại bổ sung hai câu. Di Thiên Trạc hả? Có cái bảo vật này, người này cho dù thực gặp được chuyện gì nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình. Quái nhân gật gật đầu, không phản đối. Đoàn người Diệp gia lập tức được phân phối, chia làm hai nhóm. Cổ ma vô thanh vô tức đứng ở phía sau quái nhân. Còn vị tu sĩ đi khảo sát Cung Ngô Điện là người trung niên mặc chữ điền, xung phong đảm nhận việc này tiến tới. Dù sao trong một hàng Diệp gia tu sĩ này, ngoại trừ quái nhân và nho sinh ra, tựa hồ cũng chỉ có người này là tu vi cao nhất.

trong này chưa bị động tay động chân, thật đúng là một việc ngoài ý. Sau khi Hoa Thiên Kỳ thoáng dùng thần thức đảo qua thạch điện, chần chừ nói: Chuyện này cũng rất là bình thường, phóng trận những người bố trận đã tiêu hao gần hết khí cụ rồi. Lão giả họ Phú cười hắc hắc rồi nói: Bất quá chúng là cái thứ gì vậy, ta chưa từng nói khô lỗi làm bằng đá đâu nghe. Đại hán trong năm nguyên anh tu sĩ sau khi dùng mắt quét ngang mặt đất nhíu mày nói: Những thứ này không phải là thạch khôi lỗi, nó không chừng là thạch linh, chính là đem một ít tinh hồn của yêu thú dùng một bí thuật nào đó cường hành nhốt vào trong cái tượng đá đặc chế. Bí thuật này á, vào thời kỳ thượng cổ đã từng thịnh hành một thời gian, nhưng sau đó không biết vì duyên cớ gì cái loại bí thuật này lại đột nhiên bị thất truyền. Một người không chút hoang mang khom người lấy một khối đá vụn trên mặt đất, vừa ung dung xem xét vừa khẽ nói, chính là Hàng Lập, người mà từ lúc xuất phát từ Thạch Đình tới giờ rất ít nói chuyện. Ồ, Hàng đạo hữu cũng biết cái loại thượng cổ bí thuật này. Hoa Thiên Kỳ kinh ngạc đảo mắt nhìn Hàng Lập. À, không có gì, Hàng mẫu đối với khôi lỗi thuật có chút nghiên cứu thôi, nhưng đáng tiếc là mấy cái thứ này đều là vật hư tổn, nếu không tại hạ thật đúng là muốn nghiên cứu cho thật tốt một phần rồi. Hàng Lập nói xong, liền ném cục đá cầm trong tay, bịch một tiếng, thạch đá lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Hắn vừa rồi đã phát hiện ra những cái thi thể thạch linh hư tổn này thoạt nhìn chỉ là loại đá bình thường, tuy đã trải qua sự luyện chế đặc thù, nhưng trọng yếu nhất chính là bề ngoài của đám đá vụn biểu hiện một ít ký hiệu của một pháp trận kỳ quái. Từ mấy cái vật vỡ vụn này không cách nào nhìn ra chút gì. Muốn có một thạch đình hoàn chỉnh cũng rất dễ dàng, từ phía cuối của mấy phương kia chắc chắn có thể còn sót lại một ít đó. Một tu sĩ trong nhóm đảo mắt, đột nhiên chỉ về phía hành lang bị sụp, hướng Hàng Lập cười hì hì nói. Hàng Lập đảo ánh mắt qua, chỉ phát hiện một trung niên tu sĩ với khuôn mặt có vẻ trung hậu, đúng là tứ tán chân nhân Trịnh Vệ. Hàng Lập không phải xuất thân từ Đại Tấn, tự nhiên không biết cái người mang xú danh, nhưng lấy kinh nghiệm nhìn người của hắn, sao có thể lấy tướng mạo để nhìn người. Lập tức mỉm cười, đang lúc muốn nói thêm cái gì, thì Kiền lão ma bên kia bỗng nhiên hét lớn. Nghiệt súc, muốn tìm cái chết! Lập tức, năm đạo bạch ảnh đồng thời nhấc hai tay, 10 đạo quang trụ xám liền từ lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái đã đánh vào một chỗ không người gần đó. Sau một trận nổ vang, tử quang chớp động, chỉ là một quái điểu bốn cánh, đầu sư tử thân chim ưng, từ không khí hiện hình, hung tợn nhìn chằm chằm mọi người. Đúng là sư cầm thú đã từng tập kích Diệp gia tu sĩ. Hung cầm này đang len lén tiến tới gần bọn họ, bộ dáng định đánh lén năm ma tử của Kiền lão, nhưng khiến cho người ta kinh ngạc chính là yêu cầm này vốn đã bị Diệp gia đại trưởng lão dùng thương trảo chém đứt hơn một nửa người, giờ phút này không ngờ lại khôi phục như bình thường, không có một tí bộ dáng nào đã từng bị trọng thương. Yêu cầm đã từng nếm mùi đau khổ, tựa hồ cũng biết học khung, vừa thấy thân hình bị bại lộ, bốn cánh lập tức cũng khởi động, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tử mang, trực tiếp hướng phía sau nhanh chóng bay đi. Kiền lão ma vẫn chưa thúc giục ngũ ma tử đuổi theo, các tu sĩ còn lại cũng bị hình dáng hung tợn của sư cầm thú nọ làm hoảng sợ. Sau một thoáng do dự đã khiến yêu thú này trong nháy mắt đã độn ra ngoài thạch điện, không còn thấy bóng dáng. Sư cầm thú, trong này cũng có loại quái vật này hả? Hoa Thiên Kỳ thở hắt ra một hơi, thì thào nói, thần sắc trở nên âm trầm. Hắn tự hỏi nếu rơi vào tay hung cầm này, chỉ sợ mình sẽ gặp phải dữ nhiều lành ít. Lão già họ Phú và Bạch Giao Di liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy một tia kinh hãi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, còn có một con ngân sĩ dạ xoa càng lợi hại hơn vài phần đang quanh quẩn đâu đó trong núi này. Chỉ là trong ý tưởng của bọn họ, Hàng Lập và hai người hắn đối với việc này đều không có đề cập đến, nên những tu sĩ khác căn bản không biết đến sự tồn tại của quái vật này. Nhóm tu sĩ này còn lại sắc mặt cũng đồng dạng nhợt nhạt. Sự tồn tại của loại thượng cổ hung cầm này có thể sánh bằng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là vô cùng không dễ chọc vào. Bất quá sau khi sư cầm thú xuất hiện, Hàng Lập nguyên bản có chút động tâm, ý tưởng là muốn khảo sát hành lang cũng phải vứt bỏ sang một bên. Trên núi không chỉ có ngân sĩ dạ xoa, một cái quái vật như vậy tồn tại, nên hiện tại nên theo mọi người cùng nhau hành động thì tương đối ổn thỏa hơn một chút. Bọn người Hàng Lập đương nhiên không biết, sau khoảnh khắc yêu cầm bay ra khỏi thạch điện, một cái hình tròn ở một bên hướng chân núi bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ phi độn, mới đột nhiên đáp xuống ở trên tại một cái cây xanh biếc dị thường. Sau đó miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ khó nghe, không khác gì tiếng quỷ gào. Biết rồi, ngươi kêu la cái gì hả? Không phải là muốn nhờ ta báo thù cho ngươi sao? Lão nương có thể có hứng thú với việc này hả? Bị nhốt dưới nước không có ánh mặt trời nhiều năm như vậy, lão nương không dễ dàng thoát sự dây khốn, cũng không nghĩ lại rước lấy phiền toái gì. Hơn nữa hai nhóm tu sĩ nhân loại kia đều là nguyên anh tu sĩ, không có một người tốt nào. Một thanh âm gay gắt truyền đến, lập tức lục quang trên đại thụ chợt lóe, hiện ra một cái động rỗng ở trên thân cây cao gần một trượng. Một phụ nhân mặc quần áo đen từ bên trong đi ra, thần tình đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Eo lưng của phụ nữ này tựa như cái thùng phi, làn da ngăm đen, búi tóc ở trên đầu cũng đen nhánh dị thường, lại chỉ có vài tấc, bộ dáng có thể nói là xấu xí vô cùng. Sư cầm thú nghe được lời ấy, tựa hồ tức giận dị thường, ánh đỏ trong mắt chớp động, miệng phát ra tiếng kêu càng thê lương hơn. Ngươi nghĩ thật là hay, là chính ngươi bất cẩn, bị tu sĩ chém đi nửa phần móng vuốt, lão nương dựa vào cái gì phải giúp ngươi báo thù hả? Huống hồ năm đó, ba hậu nhân Công Ngô đem chúng ta giam cầm tại khốn linh trận ấy, không phải là muốn bắt chúng ta thay bọn họ bảo hộ cái núi này sao chứ? Lão nương cố tình không nghe theo chủ ý của bọn chúng. Phụ nhân chống nạnh hai tay, nghiến răng nghiến lợi hướng sư cầm thú nói. Vậy nếu chúng ta không giết chết những kẻ vào núi, bị mấy tu sĩ này xông vào Côn Ngô Điện, mang bốn khối linh bài cấm chế của chúng ta đi, chỉ sợ là kết cục chúng ta lại rơi vào sự sai sử của con người. Âm thanh của một nam tử khác đột nhiên truyền từ không trung đến, sau đó thanh quang chợt lóe, ngân sĩ dạ xoa bất ngờ trong không khí xuất hiện tại nơi đây. Bằng vào bọn chúng mà có thể xông vào trong Côn Ngô Điện hả? Ngươi nghĩ cấm chế của Côn Ngô Điện bố trí không đủ sao? Đặc biệt là Bắc Cực Nguyên Quang kia, căn bản là khó lòng phòng bị, những người đó thực sự xông vào Côn Ngô Điện thì chết là cái chắc. Số phụ nhân đối với sự xuất hiện của ngân sĩ dạ xoa không chút nào kinh ngạc, ngược lại dị thường lãnh đạm nói. Huệ đạo hữu, chuyện này không nhất định đâu, Bắc Cực Nguyên Quang mặc dù lợi hại, nhưng người xông trận lần này có thể có tu sĩ nhân loại cấp bậc nguyên anh hậu kỳ đó. Chuyện trên người có thứ phòng bị bảo vật pháp khí của Bắc Cực Nguyên Quang cũng là rất có khả năng. Hơn nữa, đạo hữu thực sự không nghĩ đến chúng ta nhân cơ hội này thu hồi bổn mệnh bài sao chứ? Nếu không, chúng ta mặc dù thoát ra khỏi khốn linh trận, lại không thể rời khỏi Côn Ngô Sơn này được một bước. Ngân sĩ dạ xoa bất động thanh sắc nói. Trong này linh khí sung mãn, lão nương việc gì phải rời khỏi nơi đây? Tuy chẳng biết thế giới bên ngoài bây giờ thế nào, nhưng nghĩ tới chuyện tại nhân giới không thể tìm được chỗ tu luyện thích hợp hơn nơi đây, ta lại muốn ở đây tu luyện cho đến ngày phi thăng mới thôi. Số phụ nhân vừa nghe ngân sĩ dạ xoa nhắc tới bổn mệnh bài, sắc mặt khẽ biến, khẩu khí càng thêm nhất quyết. Huệ đạo hữu à, ngươi biết rõ phong ấn đã bị phá rồi, ở lại núi này tu luyện căn bản là việc không có khả năng, cần gì phải ngoan cố với đội ba tấc lưỡi chứ. Hơn nữa, chúng ta cũng coi như là có uyên nguyên, vì thế mà nên liên thủ đi cùng qua cửa ải khó này mới được. Ngân sĩ dạ xoa nhướng mày nói. Uyên nguyên thì thật là có một chút. Ngươi là tu sĩ nhân loại tu luyện thân thể thành linh, ta là sư cầm thú, là linh cầm thú do người nọ ngày xưa nuôi dưỡng, lại cùng bị tu sĩ này phong ấn trong khốn linh trận. Số phụ nhân thật không phủ nhận, thần sắc chậm rãi gật đầu. Chính là như vậy đó, nên ba người chúng ta mới có khả năng liên thủ, mà Côn Ngô Điện kia có sự tồn tại của cấm chế chuyên môn khắc chế bọn ta, bình thường căn bản không thể đến gần. Hiện tại có tu sĩ nhân loại thay chúng ta mở đường, bọn ta chỉ cần lén theo sau bọn họ, liền có thể lén vào. Đến lúc đó đồng loạt xuất thủ, đoạt lấy bổn mệnh bài là việc dễ dàng thôi. Người nói nghe thật là dễ, nhưng ta nghe sư cầm thú nói là hai nhóm tu sĩ này nhân số đều không ít, còn có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trong đội nữa. Đúng rồi, người nói tu sĩ có thông thiên linh bảo kia sợ rằng sẽ phi thường khó giải quyết, tựa hồ cũng đi chung với nhóm người này. Đến lúc đó, đừng nói là bổn mệnh bài không tới tay được, ngược lại tự dẫn thân vào trong. Lão nương bị người nhốt đến sợ rồi, nên tình nguyện không cần bổn mệnh bài chi chi đâu. Cùng lắm thì từ nay về sau rút sâu vào trong linh mạch, đến một giấc dài hơn ngàn năm. Đến lúc đó bọn họ cho dù có bổn lệnh bài, nhưng lão nương căn bản không giáp mặt với bọn họ có thể làm gì ta chứ? Số phụ nhân trong lòng đã dao động, nhưng vẻ bên ngoài vẫn cứng miệng. Huệ đạo hữu à, đừng quên rằng là ngươi cũng đồng dạng am hiểu thổ động thuật đó. Ngân sĩ dạ xoa tựa hồ có chút mất kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống. Lời này của ngươi là có ý gì? Phụ nhân trừng mắt, ánh mắt phát lạnh, chăm chú nhìn hướng ngân sĩ dạ xoa. Rất đơn giản thôi, nếu bổn mệnh bài của ta bị nhóm người này nắm giữ, khi hỏi đến những việc liên quan, ta chắc chắn không thể cự tuyệt và sẽ đem chuyện của ngươi nói ra. Có một yêu đan huyền nham quy cấp 10, ngươi nói cho rằng mấy tu sĩ này sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi hay sao? Đến lúc đó, ta bảo đảm sẽ bị họ phái đi truy sát ngươi. Ngân sĩ dạ xoa nhẹ nhàng nói. Một khi đã nói như vậy, ngươi với ta cùng đánh một trận là xong.

mà nếu là mật báu là thật á, lão đạo tự nhận một người cũng không có tác dụng gì. Đợi Thất Diệu đạo hữu đến rồi cùng nhau tiến vào phong ấn, nội sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn chút. Lão đạo thản nhiên nói. Nghe được hai ngày nữa Thất Diệu chân nhân của Thiên Ma Tông cũng xuất động, các thiên hào sắc mặt thực sự không tốt. Sau khi âm trầm một lúc, môi hắn khẽ nhúc nhích cùng Thiên Lang Thánh Nữ và thanh niên họ Từ truyền âm. Thanh niên họ Từ thần sắc bất biến, mà Lâm Ngân Bình nghe xong lại nhíu chặt chân mày. Các thiên hào thấy vậy lại vội vàng nói hai câu gì. Sau khi thanh niên họ Từ trầm mặc một lúc, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Lâm Ngân Bình mặc dù có chút chần chừ nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản gì. Lúc này vẻ mặt của các thiên hào mới thư giãn, sau đó hướng Huyền Thanh Tử kiên quyết nói. Nghe khẩu khí của Huyền Thanh đạo hữu, bộ dáng của phong ấn đích xác là có vấn đề không nhỏ, nhưng đại trưởng lão của bổn môn đã đi xuống rồi, các mẫu không thể ngồi yên không màn được. Tuy rằng bọn ta không có loại bảo vật như là Nhật Nguyệt Toa hay là Linh Quy Phi Sa, nhưng cũng muốn thử một lần. Lão đạo cũng hiểu rõ, các huynh còn có ý trượng, bần đạo cũng sẽ không làm một ác nhân. Có thần thông gì thông qua khe nước thì cứ việc thi triển là được rồi. Huyền Thanh Tử không chút kinh ngạc, sau khi dùng ánh mắt dò xét Thiên Lang đại tiên sư họ Từ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Xem ra lão đạo này đối với lai lịch của nhóm Thiên Lang tu sĩ biết rất rõ ràng. Đã là như vậy, bọn ta cũng không tức giận nữa. Từ đạo hữu, làm phiền ngươi xuất thủ. Các thiên hào nghe vậy cười ha ha, quay mặt về phía sau nói. Các huynh đã nhất lực yêu cầu, Từ mẫu tạm thử một phen. Thanh niên đưa tay vỗ lên túi linh thú tại eo, nhất thời một mảnh thái hà từ trong túi bay ra. Sau đó linh quang chợt lóe, một con khổng tước ngũ sắc hiện hình tại không trung. Bộ lông nhiều màu tản mát ra một vòng ánh sáng dài vài xích, thật lấp lánh bắt mắt. Đây là linh tây khổng tước ha. Huyền Thanh Tử hai mắt hiếp lại, trên mặt thoáng biến sắc. Không sai, ngũ sắc linh quang do linh tây khổng tước này phóng xuất, trời sinh có thể ngăn cách thiên địa linh khí, sẽ do nó mở đường, chúng ta đồng dạng có thể tiến vào. Huyền Thanh huynh à, chúng ta sẽ đi trước một bước đây. Bọn người các thiên hào vừa thấy thanh niên họ Từ phóng xuất linh cầm, không hề trì hoãn gì, sau khi khổng tước gáy một tiếng trong trẻo, lao đầu vào ngân sắc hạ quang, mấy nguyên anh kỳ tu sĩ bọn họ đều phóng xuất ra hộ thân pháp bảo, nhanh chóng đột nhập vào trong ấy theo sát phía sau. Trong nháy mắt, bên ngoài chỉ còn lại các đệ tử cấp thấp của Thiên Lang và Âm La Tông. Những người này tựa hồ trước đó đã được mệnh lệnh, vừa thấy bọn người các thiên hào bình yên tiến vào trong một hồi, tựa hồ không có vấn đề gì, liền lập tức cũng không định ở lại đây, lần lượt biến thành quang độn hướng lên mặt đất mà độn đi. Trong khoảnh khắc, lối vào chỉ còn lại bọn người của Huyền Thanh Tử và nữ tu của Hóa Thiên Tông. Phụ nhân họ Mộc thấy vậy, sau một lúc trầm ngâm, đồng dạng quay đầu phân phó vài câu, nhất thời cái nhóm nữ đệ tử môn hạ cũng lập tức giải tán ly khai nơi này. Sau khi thấy các môn hạ rời xa nơi đây, phụ nhân lúc này mới hướng nữ tử tú lệ kia gật đầu ý tứ nói. Sư muội à, phóng xuất linh toa đi. Dạ, biết rồi. Nữ tử tú lệ cất tiếng đáp, lập tức ngọc thủ hướng chiếc eo mảnh mai, trong tay nhất thời liền xuất ra một kiện bảo vật có hai đầu nhọn màu bạc, ném lên không trung. Cơ hồ cùng một lúc, tay áo của phụ nhân rung lên, một kiện kim sắc bảo vật giống y hệt tung ra. Nhất thời hai đạo quang mang một ngân một kim bắt đầu chạm vào nhau trên không trung, chúng quyện vào nhau mà không có bạo liệt bật ra, ngược lại trong khoảnh khắc hợp lại làm một, hóa thành một cái cự toa kim ngân sắc lớn chừng một trượng, khí thế kinh người. Đi! Phụ nhân khẽ kêu một tiếng, lập tức cùng nữ tử tú lệ hóa thành hai đạo cầu vồng, chợt lóe lướt tới tiến vào cự toa không thấy bóng dáng. Bề ngoài của cự toa phát ra ánh sáng vàng bạc, đồng thời lấp lánh, sau khi xoay tròn liền phóng nhanh đi, phi độn vào bên trong khe nước. Lão đạo đã phí nhiều lời như vậy, các ngươi vẫn muốn tiến vào, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không được trách lão không nhắc nhở đâu nha. Huyền Thanh Tử sau khi thấy bóng dáng cự toa hoàn toàn biến mất, trên mặt mang một tia dị sắc lẩm bẩm nói. Sau đó hắn hướng hai kết đan kỳ đạo sĩ ở phía sau khoát tay, lập tức ba người ở lối vào khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Có một vị đại tu sĩ như vậy thủ tại lối vào, xa xa những tu sĩ khác chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Tại bên trong phong ấn ở đỉnh của cung Ngô Sơn, trong một không gian phong bế âm u không rõ nơi nào, một cái hình thể to lớn khó có thể tưởng tượng được của một cự vật phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích. Tại bên ngoài cơ thể nó dán vô số cấm chế phù, xiềng xích quấn quanh dày đặc. Những cái cấm chế phù này linh quang chớp động, vừa thấy đã biết tất cả đều là cấp bậc cực cao,

nhưng muốn dùng để giết con dơi này thì lại có chút khó khăn. Có thể thấy được thân thể của giống dơi này cứng rắn cỡ nào. Ông hay là con dơi đều là linh trùng linh thú thông thường nhất của tu tiên giới, có thể do con người nuôi dưỡng, nhưng không ngờ lại khó đối phó như thế. Thế nên có thể thấy được không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết trên phương diện này. Mà hôm nay vì phối hợp trận pháp, chúng lại được bố trí ở tại nơi này. Nhưng vì không có ai thao túng, nên phân nửa uy lực của những con ong và những con dơi này cũng không thể phát huy. Xem ra nhóm tu sĩ phía trước vì kéo dài thời gian đã không tiếc tiêu phí không ít vốn. Trong lòng cân nhắc thì hắn đã đến được phía trước của đạo tử quan trụ kia, khoảng cách chỉ có 10 trượng, mắt thấy như chỉ có vài bước là có thể đem quan trụ phá hủy. Nhưng vào lúc này, tử sắc cự trúc vốn đã biến mất sau khi hắn tiến vào trận, chợt tại quan trụ bốn phía xuất hiện. Sau đó một mảng mơ hồ, nhanh chóng hướng bốn phía mà khuếch trương, trong nháy mắt hắn như bị vây quanh trong trúc ảnh trùng trùng. Đạo quan trụ kia vốn gần mấy xích cũng hóa thành khối xanh biến mất vô tung. Gần những quan trụ cũng có thiết bị ảo thuật cấm chế, Hàng Lập trước là giật mình, sau đó khóe miệng lập tức nhếch cười nhẹ. Chỉ cần không phải là thượng cổ huyễn hình hóa vật, loại ảo hóa chi thuật đỉnh cấp lúc trước đã từng gặp, ảo thuật cấm chế bình thường sao có thể vây khốn được hắn. Hàng Lập không chút nghĩ ngợi, làm màn trong mắt chớp động. Trong khoảnh khắc, tất cả các tử trúc tại trước mặt biến thành ảo ảnh, quan trụ cũng hiển nhiên xuất hiện trên vị trí lúc đầu. Tay áo bào rung lên, 7-8 thanh kim sắc kiếm bắn nhanh ra. Sau khi lượn một vòng tại không trung, trong tiếng thanh minh bỗng nhiên hóa thành một thanh sắc cự kiếm. Kim mang chợt lóe, một đạo kiếm quang to lớn chém lên gốc của quan trụ. Một tiếng nổ ầm vang lên, trong khoảnh khắc gốc của quan trụ biến mất. Cơ hồ cùng một lúc, tử vụ bên người Hàng Lập vô luận là ảo ảnh hay là cấm chế chân thực, tất cả một mảng lớn đều lấy hắn làm trung tâm, biến mất không còn thấy. Một khoảng không rộng không dưới trăm trượng xuất hiện, trên mặt lộ ra những khối gạch trắng noãn. Hàng Lập cúi đầu nhìn thoáng qua, chân mày tùy tiện xếch lên lập tức ngước lên nhìn về phía xa xa, nơi còn bị tử vụ bao phủ. Còn lại 6 đạo quan trụ, bây giờ cũng chỉ còn lại 3, 2 trụ khác cũng không biết bị hai người nào phá hủy trước hắn một bước. Hàng Lập trầm mặt trong chốc lát, không có ý đến phá những quan trụ khác, mà lấy ra một khối linh thạch rồi khoanh chân ngồi xuống. Nhưng cơ hội này, hắn cần phải suy nghĩ kỹ đến cái sách để đối phó sau khi cổ ma xuất hiện. Hiện tại đại tu sĩ tụ tập trong núi này, yêu ma quỷ quái thật sự là không ít. Hắn tuy có tam diễm phiến cùng với khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ, chỉ cần một lần không cẩn thận thì chỉ sợ là sinh mệnh rất có khả năng bị đe dọa. Hàng Lập vừa hồi phục pháp lực vừa nhìn phía trước cân nhắc. Chẳng biết qua bao lâu sau, Hàng Lập đột nhiên đưa tay sờ cái túi trữ vật bên hông. Nhất thời một khối vật hình chữ nhật màu lam xuất hiện trong tay. Đó là khối thạch bi. Chú thích: thạch bi là tấm bia đá lúc trước tìm được trong cung Ngô Sơn thu nhỏ lại thành tinh bi. Vật ấy lại có thể che giấu thần thức cường đại như thế của hắn cũng coi như là bí ẩn cực kỳ. Nhìn chăm chăm cái thạch bi kia hết nửa ngày đều không có phát hiện trong đó có ẩn giấu vật gì. Nếu không phải thần thông trời sinh của Thổ Giáp Long có thể nhận biết bảo vật, hắn căn bản sẽ không phát hiện ra vật này. Bản thân của tinh bi thân mình cũng quá quái dị, rõ ràng thoạt nhìn thì tựa hồ là loại tinh chất gì không biết tên luyện hóa mà thành. Nhưng trước khi đưa linh lực vào trong thì lại nặng vô cùng. Một khi linh lực rót vào lại thì lập tức nhẹ phiêu phiêu như không có gì. Nhưng chuyện này không phải là chuyện hấp dẫn Hàng Lập nhất. Khiến hắn để ý nhất chính là cổ văn không biết tên được khắc chế ở trên tinh bi. Tuy cổ văn này là văn tự của thời thượng cổ, nhưng Hàng Lập lại như người mù, một chữ cũng không nhận biết được. Đúng là một loại văn tự cổ đại trong điển tịch nào đó ghi lại. Bất quá cho dù là vậy, Hàng Lập cũng có thể thông qua mấy cái hình thái khoa tay múa chân để khẳng định là văn tự cổ đại. Văn tự này xuất hiện tại một niên đại thậm chí còn trước hơn thời đại mà hắn biết đến, gọi là thời thượng cổ. Đây thật đúng là đồ cổ hàng thật giá thật, cũng tuyệt đối là một kiện dị bảo. Hàng Lập một tay cân nhắc cái tấm tinh bi rồi thở dài, ánh sáng trên tay chợt lóe, lập tức đem thu vào. Đúng lúc này, cơ hồ một trước một sau, xa xa trong pháp trận có hai tiếng liên tiếp truyền đến, lại có hai cây quan trụ bị hủy diệt. Chỉ còn sót lại một cây quan trụ cuối cùng, thậm chí không cần bọn người Hàng Lập tiến đến phá hủy, hào quang ảm đạm tự động biến mất không còn thấy đâu. Kể từ đó, tòa đại trận này có thể xưng là thần diệu, rốt cuộc đã bị bọn họ liên thủ phá trừ. Tất cả ảo ảnh trong tử vụ, toàn bộ đều biến mất không còn thấy. Những thân ảnh của bọn người khác tất cả đều hiện ra, không trung lập tức truyền đến tiếng nổi giận của Kiền Lão Ma. Mẹ nó chứ, bốn lão gia quả của Độc Thánh Môn đâu? Bộ hộ không ngờ lại biết cái trận này, lặng lẽ xuyên qua trận mà trốn đi. Hàng Lập ánh mắt đảo qua, liền phát hiện ra quả nhiên là không thấy bóng dáng của Độc Thánh Môn tứ lão. Hơ, Không chỉ là bọn hắn, tên tiểu nhân họ Vệ kia cũng không thấy đâu nữa, còn khuyên mấy người chúng ta cùng đi vào, quả nhiên ngay từ đầu đã có mưu kế rồi, đúng là mấy thằng mất dạy mà. Đại hán Nguyên Anh Kỳ kia vẻ mặt giận dữ chửi ầm lên. Khó trách mà những người này đột nhiên bỏ chúng ta lại, các người hãy nhìn xem phía trước kìa. Bạch Dâu Di thở dài, ngón tay chỉ nhẹ về một hướng. Lúc này những người còn lại cũng xuất hiện, ngay dưới chân bọn họ là một quảng trường, lại hiển nhiên tồn tại mười mấy cái bậc thang đá, xem ra chúng phân biệt dẫn đến các địa phương khác nhau. Xem ra mấy người này cảm thấy là chỉ cần không cùng nhóm tu sĩ phía trước ở chọn cùng một con đường, hoặc là sau khi nhân thủ của đối phương phân tách ra, bọn họ cho rằng có thể tự mình ứng phó, nên mới tự một mình chuồn đi để độc chiếm bảo vật gì đó. Lão giả họ Phú cũng nhíu mày nói. Hê, như vậy cũng tốt, lão phu cũng sớm muốn tự mình một mình hành động rồi, ai dám ngăn cản ta thu bảo vật hả, ta giết người đó. Kiền lão ma nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói. Sau đó năm đạo bạch ảnh kia nhoáng lên, đến trước các bậc thềm đá dừng lại vài lần, đã đem hết tất cả các bia ngọc nhìn qua một lượt. Sau đó năm đạo bạch ảnh không do dự tề tụ cùng một hướng thềm đá có ghi Côn Ngô Điện mà bay đi.